Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, trò chơi quy tắc. Hạ San đem tay cơ giới bỏ vào lò luyện cùng truyền tống bánh xích trung gian. Nàng lần nữa dùng ma lực kích hoạt truyền tống bánh xích sau khi tay cơ giới bắt đầu mang truyền tống bánh xích phía trên nguyên thủy mỏ sắt ném vào trong lò nung. Ra đoán miệng là ở chỗ này. Hạ San quan sát liếc mắt chỗ ngồi này lò luyện, nội tâm ý tưởng là không hổ là đại lão. Đồ ăn ngon bạch xà ném cho Hạ San lò luyện chính là đại sư cấp lò luyện. Lò luyện nhìn từ bề ngoài giống như là đá đôi thế thành, nhưng đá mặt ngoài đường vân đến số lớn rực rỡ tươi đẹp ma pháp minh văn. Đây là trải qua hơn lần bản thăng cấp bản cấp đại sư lò luyện. Dung luyện hiệu quả còn có xuất hàng suất ít nhất là phổ thông lò luyện gấp 3 trở lên. Loại này rất phổ thông mỏ sắt 5 giây trái phải thời gian là có thể luyện chế thành cục sắt. Về phần tại sao trước không luyện thành nước thép tái ngưng cố chế tạo thành mỏ sắt. Các nhà chơi không kỹ thuật này cũng không này kiên nhẫn. Cho nên thợ rèn người chơi lò luyện hoàn toàn chính là một cái mini xưởng luyện thép. Cái gì mỏ sắt cũng có thể luyện cái loại này. Hạ San tìm được chỗ ngồi này sang trọng đến khiến Hạ San có chút mắt mù lò luyện phía trên ra đoán. Miệng, lúc này lò luyện đã luyện chế được mấy cái cục sắt. Chỉ cần các nhà chơi đem chế tạo một chút liền có thể dùng cho đúc trang bị loại sinh sản. Kế tiếp là cái này. Hạ San lại từ trong túi đeo lưng lấy ra một cái tay cơ giới đặt ở ra đoán nơi. Miệng, tay cơ giới tinh chuẩn không có lầm bắt được ra đoán trên miệng luyện chế xong cục sắt. Đem bỏ vào Hạ San tiếp lấy bầy xong truyền tống bánh xích phía trên. Hạ San giống như là ở phô địa cục gạch như thế. Đem truyền tống bánh xích từng bước thả ở trên mặt đất. Mỗi thả một cái liền lui về phía sau một bước. Nàng ở lui về phía sau 5-6 thước sau. Truyền tống bánh xích chuyển vận đến luyện chế xong cục sắt chuyển vận đến. Dược động hạch tử công hội mọi người bên chân. Đây thật ra là rất thường gặp tự động phân phối hệ thống á. Chính là ở trong game tiến hành một ít ma đổi. Hạ San làm xong hết thảy các thứ này sau khi đối. Với dược động hạch tử công hội mọi người nói. Đúng là ma đổi. Giang Kiều đánh giá hết thảy phân phối hệ thống lúc đầu bộ phận. Cũng chính là Hạ San mình làm bộ kia đào quáng máy y số hiệu. Máy này đào quáng máy y số hiệu liền đem mình lưỡi khoan chui vào đất sét chính giữa. Là có thể không ngừng đào ra nguyên thủy cục sắt đem vận bên trên băng truyền. Một màn này đổi bất kỳ một cái nào cơ giới chuyên nghiệp. Chỉ sợ đối với cơ giới có chút hiểu người mà nói cũng sẽ hô to, này rời ạ quá không khoa học rồi. Lại càng không khoa học là chỉ cần rót vào ma lực là có thể vận hành truyền tống bánh xích. Còn có mang xưởng luyện thép chức năng hợp là một thể cấp đại sư lò luyện. Này tất cả đều là ở trên thực tế không thể nào thực hiện kỹ thuật. Đây là chỉ có ở trong game tài có thể tạo được hiệu quả dụng cụ. Mà Giang Kiều có thể tiến thêm một bước giản hóa loại này luyện chế quáng vật chương trình. Tỷ như trực tiếp tiêu phí tạo vật năng lượng sáng tạo một loại tiểu yêu tinh. Nó ăn quáng vật sau có thể đem cục sắt cho phun ra. Nhưng Giang Kiều không định làm gì. Bởi vì này dạng làm sẽ tiêu hao số lớn tạo vật năng lượng. Giang Kiều ở thánh linh trong thế giới sáng tạo càng lợi hại đồ vật tiêu hao tạo vật năng lượng thì càng nhiều. Ngược lại càng phù hợp thực tế pháp tắc đồ vật tiêu hao năng lượng càng ít đi. Giang Kiều làm ra như vậy một cái nhỏ yêu tinh phải tiêu hao tạo vật năng lượng. Có thể là Giang Kiều trực tiếp tạo một tòa xưởng luyện thép gấp 100 lần, 1000 lần thậm chí 1000 lần. Trở lên, lớn nhất trọng yếu nhất là như vậy thì không dễ chơi. Giang Kiều trên mặt lộ ra mỉm cười nhìn phía xa có chút thấp thỏm Hạ San. Còn có dược động hạch tử công hội mọi người, làm một vị trò chơi bày ra, Giang Kiều phải làm cho tốt trò chơi tính cùng thực tế giữa thăng bằng. Cái đó lò luyện chính là tốt nhất ví dụ, nó luyện tiết bước không giống như là thực tế như vậy phức tạp. Nhưng tỉnh lược xuống bước cũng sẽ không khiến thợ rèn người chơi ở luyện thiết thời điểm thấy đến phát chán, mà Hạ San một bộ này phân phối hệ thống, mang Giang Kiều lý niệm hoàn mỹ thể hiện ra ngoài. Giang Kiều có thể nhìn thấy lấy được dược động hạch tử công hội mọi người. Nhìn thấy Hạ San bộ này phân phối hệ thống lúc ánh mắt. Không phải là cái gì, rất lợi hại, không hổ là đại thần, loại liếm đến không thể lại liếm ánh mắt. Mà là, muốn chơi, trưởng, trường thanh cô em, những thứ này truyền tống bánh xích cùng tay cơ giới còn nữa không? Mụ mụ hữu cầu khiếu trong thanh âm đã mang theo kích động đến run rẩy tâm tình. Cái này thì cùng một cái đại nam hài phát hiện mình có thể ngồi lên Lamborghini xe thể thao như thế. Kích động, giả bộ là một mặt, mặt khác chính là phát hiện một cái thú vị như vậy. Món đồ chơi, thật rất thú vị, luyện kim thợ toàn bộ tự động hóa phân phối ngoạn pháp. Đang ngồi đều là giàu có sức sáng tạo các nhà chơi. Bọn họ nhìn thấy bộ này phân phối hệ thống chớp mắt, liền ý thức được còn có thể cầm tới làm rất nhiều thú vị sự tình. Cái này thì cùng bọn họ nhìn thấy cứ điểm xây hệ thống như thế. Từ nội tâm xông ra tâm tình là, ta mẹ hắn nhất định phải nắm cái hệ thống này tạo cái căn phòng lớn. Mà bọn hắn bây giờ ý tưởng hẳn là, ta nhất định phải nắm những thứ này bánh xích còn có tay cơ giới tạo cái dáng vóc to nhà máy đi ra. Để cho bọn họ dâng lên loại này xung động ý tưởng. Đại khái chính là đơn giản đi. Người biết trong thực tế tạo cái toàn bộ tự động phân phối hệ thống có bao nhiêu khó khăn sao? Giang Kiều hướng về phía bên người lơ lửng Hải Lam nói. À, ta không biết, nhưng nhất định rất đắt chứ. Tiền điện cũng rất đắt. Hải Lam không có thể trở về đáp Giang Kiều. Bởi vì Giang Kiều bên người ra nãy bất ra giới cho là Giang Kiều là đang ở nói chuyện cùng nàng, tiền điện, quả thật rất đắt. Nhưng chủ yếu còn có dụng cụ nghiên cứu, hậu cần nhân viên quản lý, máy tiện điều khiển, một loạt phiền toái đến khiến nhân không muốn làm khó khăn. Nhưng ở chỗ này không có, Giang Kiều nhìn phía xa mang Hạ San đoàn đoàn bao vây các nhà chơi nói. Nơi này chỉ có thú vui, liên quan tới toàn bộ tự động phân phối hệ thống xây là biết bao có ý tứ sự tình thú vui. Nàng đi, nha. Hải Lam lúc này rốt cuộc có thể chen vào lời nói. Bây giờ Giang Kiều đang ở cảm giác thành tựu nổ mạnh dưới tình huống. Đối với Giang Kiều mà nói không có gì đối với các nhà chơi hô to, vội vàng im lặng lấy đi ta tiền. Ta muốn chơi đùa vật này. Càng có cảm giác thành công rồi. Cô nương này ngược lại chủ động đảm nhiệm người đại diện chức vị. Giang Kiều dòm ra nãi bất ra. Giới một đường chạy tới Hạ San bên người, mang chung quanh lâm vào trong kích động dược động hạch tử công hội đội viên chán. Hạ San cũng có chút mộng, một đám đại lão đột nhiên mặt đầy, cho ta cũng toàn bộ một cái vui đùa một chút, biểu tình đi hướng. Mình, nếu đổi lại là bất kỳ đáng yêu tân đô sẽ luống cuống tay chân. Từng bước tới, từng bước tới. Ra nãi bất ra giới nói, những thứ này cơ giới ngươi có bao nhiêu? Mặc thì quy không nhìn thấy ra nãi bất ra giới, trực tiếp hỏi nổi lên Hạ San nói. Hạ San bộ này phân phối hệ thống trực tiếp giải phóng bọn họ đào quáng sức lao động. Mỗi ngày chỉ cần treo máy là có thể có vô hạn khoáng sản nhập chướng. Điều kiện tiên quyết là giết chết đủ nhiều trên đảo quái vật. Truyền tống bánh xích lời nói có vô hạn cái này là luyện kim thợ học nghề kỳ đưa bản vẽ. Tay cơ giới chỗ này của ta cũng còn có 5-6 cái. Thế nhưng đài tự động đào quáng máy lời nói, bây giờ chỉ có 2 bệ. Hạ San nói, chính là cái này. Già nãi bất ra giới nghe Hạ San lời nói lập tức kích động đến vỗ tay phát ra tiếng. Nàng còn tưởng rằng Hạ San sẽ ngốc đến nói. Không liên quan. Các người muốn bao nhiêu là có thể tạo bao nhiêu, lời. Cái gọi là vật lấy hiếm là quý. nếu như đào quáng máy không có bao nhiêu đài lời nói. Như vậy giá cả liền tự nhiên lên rồi. Đào quáng máy xây thứ tự làm việc có hơi phiền toái. Ta coi như đem nó ghi danh đến trên bản vẽ, nhưng tỷ lệ thành công chỉ có 12%, cho nên nhất định phải dựa vào ta tự mình tới lắp ráp. Hạ San nói, tay cơ giới thì đơn giản rất nhiều, nắm bản vẽ tạo lời nói có 50% xác suất thành công. Bản vẽ là một loại tiết kiệm sức lực xây phương. Pháp không sai, nhưng càng phức tạp người chơi tự định nghĩa tác phẩm, muốn dùng bản vẽ sao chép xác suất lại càng thấp. Hạ San bởi vì nghèo nguyên nhân rất ít khi dùng bản vẽ tới sao chép. Nếu không trước tiên đem hai cái đào quáng máy bán cho chúng ta. Mặc thì Quy nói, hai cái làm sao hình? Hội trưởng cho chúng ta toàn bộ 10 hà, bộ này phân phối hệ thống chúng ta cũng muốn chơi đùa. Vậy các ngươi chuyển chức luyện kim thợ đi. Cũng đúng, bây giờ chuyển chức vẫn còn kịp. Hội trưởng, ta trở về một chuyến sư tâm thành. Ta cũng trở về một chuyến. Người khác đào quáng máy cùng tay. Cơ giới là tự chế. Các ngươi suy nghĩ tạo ra được sao? Trong công hội mặt có người hướng về phía những thứ kia dục dịch các thành viên kêu một tiếng. Những người này đều thợ mỏ ngành chiến đấu người chơi. Thật đúng là không nhất định có thể thích ứng loại này xây hệ trò chơi. Bán, bán, bán. Hạ San chơi game online là lần đầu tiên bán một số thứ. Nàng lúc trước chơi game online thời điểm đều là từ nhắm xây loại người chơi. Mặc dù cùng nhân trao đổi nhưng giống như là thương nhân như thế chức nghiệp cũng không thích hợp. Nàng, loại thời điểm này nên ta tới đàm giá tiền. Cách vách hội trưởng ngươi nhãn quang không tệ. Các ngươi dự tính là bao nhiêu? Giang Kiều từ một bên kia toát ra hỏi cắt đứt ra nãy bất ra giới lên tiếng. Ngoặc kép, bị Giang Kiều nhắc lên dự tính chuyện này. Mặc thì Quy sắc mặt nhất thời đen xuống. Hắn cũng đắm chìm trong đào quáng máy cùng phân phối hệ thống kinh ngạc cùng trong kích động. Quên mất rất nghiêm trọng một chuyện. Hắn mặc dù là dược động hạch tử công hội hội trường, nhưng hắn thật đúng là không có bao nhiêu tiền. Trong công hội tài sản là công cộng, dù sao dược động hạch tử công hội phía sau là một cái được đặt tên là câu lạc bộ tổ chức buôn bán. Đúng nga, Trường Thanh cô em, chúng ta đi tìm Khả Nhạc cuồng nhiệt công hội hội trưởng nói đi. Già nãy bất ra giới bị giang. Kiều một nhắc nhở như vậy cũng nhất thời phản ứng lại. Loại thời điểm này hay là đi tìm thổ hào tương đối khá. Ta nghĩ rằng chỉ cần tài liệu có được hay không. Hạ San không có nghe ra nãi bất ra giới đầu. Độc, chính mình chủ động đưa ra một cái đề nghị. Có thể, muốn cái gì tài liệu? Mặc thì Quy không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Tiền, hắn là không thể chi phối. Nhưng trong công hội mặt tài liệu không thành vấn đề, chính dễ dàng bồi dưỡng một chút Hạ San. Mặc dù Hạ San là Giang Kiều công hội, Mặc thì Quy cũng có chút mong đợi Hạ San. Hoặc là, cái trò chơi này còn có thể làm ra cái gì kỳ kỳ quái quái đổ vật tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.